Tướng Giả, quyển 5 chương 47, sướng sơn ca cho ngươi nghe ta tự uy phong lẫm lẫm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 47, sướng sơn ca cho ngươi nghe ta tự uy phong lẫm lẫm. Những tiếng va chạm đó rất nặng nề, có thể thấy binh khí trong tay người tới hẳn là rất cồn nặng, chỉ là mọi người vẫn rất khó lý giải, khôi giáp trên người thần điện kỵ binh đều khắc phù văn tăng phúc lực phòng ngự, sao lại dễ dàng bị đập hỏng như thế? Trong tay người nọ cho dù cầm thần binh, lại nào có thần lực như vậy, mười mấy gã thần điện kỵ binh bị đánh bay tới trên không, càng nhiều thần điện kỵ binh thì là trực tiếp ngã vào trong vũng máu, không thể được mọi người trên bãi trước nhìn thấy, màn khói bụi kia thong thả mà không thể ngăn cản lao về phía đào sơn. Quanh tế đàn bỗng nhiên yên tĩnh lại, không có ai nói chuyện nữa. Thắng đến qua thời gian rất lâu, một gã thần điện chấp sự tài quyết ti vội vàng tới giữa sân, đưa tin. Có người xông lên đào sơn. Ban đầu cảnh báo là vị chấp sự áo đen này, lúc ấy thanh âm hắn rất lớn, nhưng rất bình tĩnh, nói là có người xông lên núi. Lúc này khi hắn nói có người xông lên đào sơn, thanh âm lại có chút gấp gáp hoảng sợ. Có người xông lên núi là kể lại sự thật cùng ý muốn của kẻ địch, có người xông lên đào sơn chỉ nhiều thêm một chữ, lại có ý tứ hoàn toàn khác, bởi vì cái này đại biểu cho người kia đã tới trước đào sơn. Trong thần liễn, Diệp Hồng Ngư không để ý đến tên thủ hạ này. Quanh tế đàn rất nhiều người bắt đầu nhíu mày phán đoán, lúc này xông lên núi rốt cuộc là người phương nào. Màn khói bụi kia rốt cuộc đã tới trước đào sơn. 200 gã Tây Lăng thần vệ tay cầm thần đao lao. Lăng thần vệ này chính là lực lượng trực thuộc trưởng giáo đại nhân, năm đó ở dưới La Khắc địch gian, nhưng cũng là cực kỳ mạnh mẽ, dù là Ninh Khuyết ở trong thành Triều Dương của Nguyệt Luân quốc gặp những Tây cũng cảm thấy có chút qua. Những Tây dắt không dám nói quét ngang thế thần vệ này sức. Tiếng va chạm nặng nề cùng tiếng chém giết kịch liệt vang vọng trước đào sơn, sau đó dần dần bình tĩnh, rất rõ ràng Tây Lăng thần vệ đã đạt được ưu thế tuyệt đối, biểu cảm trên mặt viện trưởng Thiên Dụ viện hơi chuyển biến tốt chút, các thần quan cùng chấp sự Tây Lăng thần điện cũng cảm thấy thoải không có việc gì nữa nhiều, đều nghĩ lúc này hẳn là đúng lúc này, tiếng ca của người xông lên núi lần nữa vang lên, tiếng ca này giống như hoang nguyên có bèo non xanh có tàn sát tanh máu, giống như có ma lực nào đó, quanh tế đàn lần nữa im lặng, chiến đấu trước núi lại trở nên kịch liệt hăng lên. Web, còn các tín đồ ngoài cùng của bãi trước bỗng nhiên hướng hai bên tản ra, trong kinh hô liên tục có tiếng gào thét xé gió vang lên, vài tên Tây Lăng thần vệ cả người là máu bị đánh bay, dán xanh xa xa chỉ nghe. Bốp bốp, mấy tiếng vang, cây xanh vẫn đồ sộ bất động, những Tây Lăng thần vệ đó thì thành thí thể máu thịt mơ hồ. Đất hút vào trên cây người của Tây Lăng thần điện còn có những vị khác tham gia quang minh tế nhìn thấy hình ảnh này lại chưa động dung, bởi vì bọn họ xác nhận người nọ chỉ là mới vào tiêu chuẩn chi mệnh cảnh, không biết bởi vì sao bộc phát ra cảnh giới thực lực vượt qua bản thân, nhưng bãi trước đào sơn có vô số cao thủ, nào sẽ sợ hãi một người như vậy. Trần Bì Bì ngồi ở trên tế đàn, nhìn chằm chằm chiến trường ngoài bãi trước, nhìn bóng người như ẩn như hiện trong màn khói bụi đó, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, tay run rẩy càng thêm lợi hại. Trong thần liễn, Diệp Hồng Ngư cùng Ninh Khuyết trong đám người cũng luôn nhìn chỗ đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 47, sướng sơn ca cho ngươi nghe ta tự uy phong lẫm lẫm. Những tiếng va chạm đó rất nặng nề, có thể thấy binh khí trong tay người tới hẳn là rất cồn nặng, chỉ là mọi người vẫn rất khó lý giải, khôi giáp trên người thần điện kỵ binh đều khắc phù văn tăng phúc lực phòng ngự, sao lại dễ dàng bị đập hỏng như thế, trong tay người nọ cho dù cầm thần binh, lại nào có thần lực như vậy, mười mấy gã thần điện kỵ binh bị đánh bay tới trên không, càng nhiều thần điện kỵ binh thì là trực tiếp ngã vào trong vũng máu, không thể được mọi người trên bãi trước nhìn thấy, màn khói bụi kia thong thả mà không thể ngăn cản lao về phía đào sơn. Quanh tế đàn bỗng nhiên yên tĩnh lại, không có ai nói chuyện nữa. Thắng đến qua thời gian rất lâu, một gã thần điện chấp sự tài quyết ti vội vàng tới giữa sân, đưa tin. Có người xông lên đào sơn. Ban đầu cảnh báo là vị chấp sự áo đen này, lúc ấy thanh âm hắn rất lớn, nhưng rất bình tĩnh, nói là có người xông lên núi. Lúc này khi hắn nói có người xông lên đào sơn, thanh âm lại có chút gấp gáp hoảng sợ. Có người xông lên núi là kể lại sự thật cùng ý muốn của kẻ địch, có người xông lên đào sơn chỉ nhiều thêm một chữ, lại có ý tứ hoàn toàn khác, bởi vì cái này đại biểu cho người kia đã tới trước đào sơn. Trong thần liễn, Diệp Hồng Ngư không để ý đến tên thủ hạ này. Quanh tế đàn rất nhiều người bắt đầu nhíu mày phán đoán, lúc này xông lên núi rốt cuộc là người phương nào. Màn khói bụi kia rốt cuộc đã tới trước đào sơn. 200 gã Tây Lăng thần vệ tay cầm thần đao lao. Lăng thần vệ này chính là lực lượng trực thuộc trưởng giáo đại nhân, năm đó ở dưới La Khắc địch gian, nhưng cũng là cực kỳ mạnh mẽ, dù là Ninh Khuyết ở trong thành Triều Dương của Nguyệt Luân quốc gặp những Tây cũng cảm thấy có chút qua. Những Tây dắt không dám nói quét ngang thế thần vệ này sức. tiếng va chạm nặng nề cùng tiếng chém giết kịch liệt vang vọng trước Đào Sơn, sau đó dần dần bình tĩnh, rất rõ ràng Tây Lăng thần vệ đã đạt được ưu thế tuyệt đối, biểu cảm trên mặt viện trưởng Thiên Dụ viện hơi chuyển biến tốt chút, các thần quan cùng chấp sự Tây Lăng thần điện cũng cảm thấy thoải không có việc gì nữa nhiều, đều nghĩ lúc này hẳn là đúng lúc này, tiếng ca của người sông lên núi lần nữa vang lên, tiếng ca này giống như hoang nguyên có bèo non xanh có tàn sát tanh máu, giống như có ma lực nào đó, quanh tế đàn lần nữa im lặng, chiến đấu trước núi lại trở nên kịch liệt hăng lên. Web, còn các tín đồ ngoài cùng của bãi trước bỗng nhiên hướng hai bên tản ra, trong kinh hô liên tục có tiếng gào thét xé gió vang lên, vài tên Tây Lăng thần vệ cả người là máu bị đánh bay, dán xanh xa xa chỉ nghe. Bốp bốp, mấy tiếng vang, cây xanh vẫn đồ sộ bất động, những Tây Lăng thần vệ đó thì thành thí thể máu thịt mơ hồ. Đất hút vào trên cây người của Tây Lăng thần điện còn có những vị khác tham gia quang minh tế nhìn thấy hình ảnh này lại chưa động dung, bởi vì bọn họ xác nhận người nọ chỉ là mới vào tiêu chuẩn chi mệnh cảnh, không biết bởi vì sao bộc phát ra cảnh giới thực lực vượt qua bản thân, nhưng bãi trước Đào Sơn có vô số cao thủ, nào sẽ sợ hãi một người như vậy. Trần Bì Bì ngồi ở trên tế đàn, nhìn chằm chằm chiến trường ngoài bãi trước, nhìn bóng người như ẩn như hiện trong màn khói bụi đó, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, tay run rẩy càng thêm lợi hại. Trong thần liễn Diệp Hồng Ngư cùng Ninh Khuyết trong đám người cũng luôn nhìn chỗ đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước quang minh thần điện Tang Tang không nhìn dưới núi nữa, cũng chưa nhìn bầu trời, mà Trường An, nhìn năm đó, nghe tiếng ca dưới núi truyền đến, nhớ tới ở nhân gian mấy năm trước, ở bên dốc hồ tuyết kia, nàng cũng từng ca hát cho người nào đó nghe, tuy bài ca đó vô từ vô khúc. Khoanh tay nhìn phía phương Bắc nhìn Endon, nay nghĩ đến, đó thật sự là chuyện rất buồn cười. Web Ngạo Thiên Mon Group tướng dạ tác giả, Miêu Nị nàng bỗng khẽ nhíu mày, bởi vì phát hiện lúc trước xem Trần Bì Bì muốn kéo dây lưng quần, nàng cũng từng cảm thấy buồn cười, nhưng buồn cười loại cảm xúc này chẳng lẽ không buồn cười sao? Tây Lăng thần vệ đã bị đánh tan, trên bãi trước Đào Sơn đại trận đầu tiên hiện ra thân hình, đó là một đạo thanh quang nhu nhuận. Tầng thanh quang nhu nhuận tròn trơn đó, giống như bị lực lượng nào đó đội lên, chỗ ba thước trên mặt đất sinh ra một cái chỗ lồi, giống như là có người dùng cành cây đang chọc bọt khí trên mặt nước. Chỗ nhô lên đó càng lúc càng rõ ràng, cho đến cuối cùng bốp một tiếng biến thành một cái hố. Có thể đâm thủng Đào Sơn đại trận là cái, lại dấu vết dòng sắt là một cây côn sắt rất to. Bên trên côn sắt sau khi đốt tan, nhìn qua rất xấu xí, lại cho người ta một loại cảm giác dị thường cứng rắn, không thể phá hủy. Vấn đề ở chỗ côn sắt cái bộ dáng này, rắn như thế, là bị lực lượng gì đốt thành ai ra thanh quang đại trận, khói bụi trên chiến trường ngoài bãi trước liên từ trong lô côn sắt đâm thủng trào vào Quét Chuyan. Om một bóng người xuất hiện ở trong khói bụi, đột nhiên, một đạo phi kiếm tự đánh úp lại, kiếm này đến từ một vị thần an già nua, lúc Ninh Khuyết quan này, người này phụ trách kiểm tra có người tu hành hay không, có được tu vi chi mệnh cảnh, nhưng lúc này lại là đang đánh lén. Vào Tây Lăng thần điện từng gặp lão thần người nọ trong khói bụi chưa xoay người, tùy ý chém ra côn sắt trong tay, không biết vì sao, lại vừa vặn đánh trúng đạo kiếm lặng yên không một tiếng động đó, chỉ nghe một tiếng vang giòn, đạo phi kiếm đó gãy từ giữa. Phía dưới bãi trước lão thần quan chi mệnh cảnh kia hộc máu ngã ngồi xuống đất. Lúc trước tên chấp sự áo đen kia quỳ gối trước tài quyết thần liễn, run giọng bẩm báo nói. Người nọ xông vào rồi. Mọi người nhìn màn khói bụi dần dần thu liêm hết đó, vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng, tâm tình cực kỳ rung động. Người ở đây đều là cường giả tu hành, người tới cảnh giới cao tới đâu cũng sẽ không làm bọn họ động dung, huống chi người nọ dùng rõ ràng là công pháp Ma Tông. Ma Tông đã điều tàn, chỉ cần không phải nhị thập tam niên thiền đích thân tới, ai cũng sẽ không sợ hãi, mà nếu người đến là nhị thập tam niên thiền, lại sao có thể liên tục huyết chiến, vất vả như thế. Nhưng bọn họ vẫn khó có thể bình tĩnh, vẫn rung động, thậm chí cảm thấy kính sợ. Không phải bởi vì người này xông thẳng Đào Sơn có thể liên tục phá hai phòng tuyến cùng với thanh quang đại trận, mà là bởi vì ban đầu người này bày ra cảnh giới tu vi tuy không tệ, nhưng đổi mặt Tây Lăng thần điện quái vật lớn như vậy vẫn xa xa không đủ, cho nên ở dưới chân núi liền lâm vào khổ chiến, nhưng ai cũng không ngờ tới, người này lại là ở trong luân phiên huyết chiến không ngừng lĩnh ngộ, cảnh giới không ngừng tăng lên, thắng đến lúc cuối cùng tới bãi trước Đào Sơn, lại có được uy thế như vậy. Chuyên Phật Tông chú ý đốn ngộ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước quang minh thần điện Tang Tang không nhìn dưới núi nữa, cũng chưa nhìn bầu trời, mà Trường An, nhìn năm đó, nghe tiếng ca dưới núi truyền đến, nhớ tới ở nhân gian mấy năm trước, ở bên dốc hồ tuyết kia, nàng cũng từng ca hát cho người nào đó nghe, tuy bài ca đó vô từ vô khúc. Khoanh tay nhìn phía phương Bắc nhìn Endon, nay nghĩ đến, đó thật sự là chuyện rất buồn cười. Web Ngạo Thiên Mon Group tướng dạ tác giả, Miêu Nị nàng bỗng khẽ nhíu mày, bởi vì phát hiện lúc trước xem Trần Bì Bì muốn kéo dây lưng quần, nàng cũng từng cảm thấy buồn cười, nhưng buồn cười loại cảm xúc này chẳng lẽ không buồn cười sao?